Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đần học sinh. Chuyện này, đây là, tạo giấy thuật, tạo giấy ở đại sở nhưng là bí mật bất truyền, nghe nói là gia tự bí sư thủ, chỉ có cung Trung Hòa An Vương Phủ mới có sản xuất. Giấy vàng bán với dân gian. Số ít cực phẩm giấy trắng dùng cho chính sự. Giấy rất đắt, rất hiếm thiếu, tinh khiết trắng dày giấy. Chỉ có cung trung, quý nhân, công vụ mới có cơ hội dùng đến. Cửu công chúa thân là quý nữ, nhi thì luyện chữ, dùng cũng chỉ là giấy vàng. Tiên sinh, hắn hội tạo giấy, là tiên sinh tất nhiên là xem không được trên giấy vàng. Ở nơi này phủ đại tướng quân Trung, ngoại trừ đại tướng quân Tấu Trương, bình bên trong là tất nhiên không có giấy trắng chảy ra. Tiên sinh dùng, cũng chỉ là gia thú giấy. Kỳ thực gia thú giấy chất lượng, cũng không thể so giấy trắng kém, thậm chí còn muốn tốt trên một bậc. Có thể gia thú giấy càng dày càng trọng, hơn nữa không dễ có, nếu như viết nhiều. Tự nhiên kém xa giấy trắng phương tiện, cửu công chúa học thức bất phàm, phía trên lại có tạo giấy kỹ thuật lưu trình, cơ hồ là nhìn một cái liền hiểu. Đây là liệu ao, dùng cho ẩu liệu, cái này máy xay nghiền là vật gì? Càng xem càng mê muội. Bên kia Ti Tịch sớm trở về, cùng Ti Vũ đem trong phòng dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Cửu công chúa mắt còn chăm chú vào cái này mấy tờ gia thú giấy lên. Đã lật tới lật lui nhìn không biết nhiều thiếu lần. Hoàn hảo là gia thú giấy. Nếu như xốp giòn giấy vàng, sợ là sớm lật nát vụn. Lôi Nặc mới vừa tỉnh, cũng cảm giác không thích hợp. Trong phòng có người, hơn nữa không chỉ một. Hổ Nha, con mắt còn không có mở. Đã bảo Hổ Nha. Hắn là thật tập quán hổ nha tồn tại. Tiên sinh tỉnh, Ti Vũ hầu hạ tiên sinh thay y phục. Ti Tịch bỏ lấy rửa mặt dụng cụ. Cửu công chúa nghe được thanh âm, vội vã đứng lên nói đạo. Ngươi là, cửu công chúa, Lôi Nặc cái này mới xem rõ ràng trong phòng ba người. Vỗ nhẹ cái trán, nhớ tới chính mình ứng với hạ cửu công chúa làm nữ hầu. Cái này tới cũng qua sớm điểm đi. Sớm sao? Thật không còn sớm. Đã qua lúc, Hổ Nha, đi biệt viện tìm Ti Thiện. Mệnh nàng truyền lệnh, cửu công chúa mở miệng lần nữa. Lôi Nặc không có lên tiếng. Lẳng lặng nhìn, tùy Ti Vũ giúp hắn mặc quần áo. Ti Tịch phụng trên nước ấm ngâm qua khăn lụa. Vì hắn rửa mặt, lại mang tới muối tinh cành liễu. Ngươi khoan hãy nói, cái này ngành dịch vụ cũng là chuyên nghiệp so với không chuyên nghiệp mạnh mẽ nhiều lắm. Trong ngày thường, những thứ này đều là Lôi Nặc chính mình đi làm. Hổ Nha là chỉ không hơn. Tiểu tử kia mấy thiên không được rửa mặt đều là chuyện thường. Bên này vẫn chưa xong. Bên kia món ăn đã chứa ở trong hộp đựng thức ăn đưa đến. Từng loại đặt bàn lên. Lôi Nặc phát hiện. Nguyên lai đại sở ăn uống văn hóa, không có hắn tưởng tượng thảm như vậy. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, công chúa biệt viện làm ra tới. Hương khí bốn phía, không ngửi được chút nào tanh nồng. Không cần khách khí, đã bưng lên, vậy ăn đi. Lôi Nặc lấy ra dao nĩa bắt đầu ăn. Mới ăn hai cái, đã cảm thấy không thích hợp. Không có chiếc đũa à. Phía trước cùng Đà Bang cùng một chỗ, đều là dùng dao mổ nhục thân ăn, có đôi khi sẽ có canh thịt, cái muôi là có, đầu gỗ cái muôi, dùng hư tìm gỗ miếng đầu, lấy đao tử chính mình đào, đến phủ đại tướng quân, thức ăn khẩu vị cũng không quá nhiều biến hóa, ở Tây Nam địa khu, chính là nhục thân, cơ bản nhìn không thấy rau xanh, lúc ăn cơm. Ngoại trừ đau chính là cái muôi. Hôm nay nhìn thấy cái nĩa, cũng không chiếc đũa. Chiếc đũa nhưng là lão tổ tông truyền xuống thứ tốt. Ưu tú như vậy truyền thừa tại sao có thể buông tha. Xem ra đại sở người không biết có chiếc đũa. cái này được giáo. Hổ nha, đi gọt hai cây mộc côn qua đây. Đặt dĩa xuống, Lôi Nặc lớn tiếng kêu lên. Kỳ thực hắn rất đói. Có thể chiếc đũa nhất định phải có. Trước đây ăn no là hỗn cái bụng tròn. Hiện tại bất đồng, Lôi Nặc là quý nhân. Tự nhiên muốn sống giống một quý nhân. Không có chiếc đũa người đắt cái rắm a. Ồ, hổ nha điểm ấy tốt nhất. Chỉ cần Lôi Nặc lời nói. Không được quản đúng sai. Cũng không được quản hiểu hay không. Lập tức chấp hành. Mất một lúc. Hai cây mộc côn nhỏ thì có. Hổ nha nghề mộc tay nghề có điểm chiều. Phải qua sừng châu đao. Chính mình tu chỉnh một phen. So với trèo hai xuống. Tương đương tiện tay. Chiếc đũa có. Tiếp tục ăn. Mộc côn nhỏ tung bay. Trong mâm đồ ăn thật nhanh biến mất ở trong miệng hắn. Bao quát hổ nha ở bên trong. Đều xem ngốc. Bọn họ đã nghĩ không minh bạch. Hai cây mộc côn nhỏ. Dùng so đao. Xiên chung vào một chỗ còn muốn linh hoạt. Quá thần kỳ. Hổ nha hai lời không ra. Xoay người xuất môn. Lại lúc tiến vào đã thật tốt mấy đôi đũa. Không thể không nói. Lão tổ tông truyền xuống bộ đồ ăn. Đơn giản phương tiện. Coi như kẻ ngu si liếc mắt nhìn đều biết rõ làm sao làm. Mấy cục đá đặt ở bàn lên. Hổ nha vụng về dùng chiếc đũa đi kẹp. Bận việc đầu đầy đại hãn. Cũng không thể kẹp lấy một tảng đá. Quay đầu nhìn lại. Cửu công chúa cũng đang dùng chiếc đũa kẹp tảng đá. Nhìn nữa tiên sinh. Chính cầm chiếc đũa kẹp cây đậu đây. Cây đậu là Tây Nam vì số không nhiều rau tươi. Tiên sinh chiếc đũa xử. Kẹp một cái chuẩn. Từng viên cây đậu. Thật nhanh đưa vào trong miệng. Ăn no. Tâm tình sung sướng a. Lôi Nặc sớm chứng kiến bọn họ đang học lấy dùng chiếc đũa. Việc này nhi không dùng tay đem tay giáo. Dùng nhiều dĩ nhiên hội. Lôi Nặc cũng không lo lắng bọn họ không được học. Chiếc đũa chuyện nhi sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Hắn sớm nhìn ra được. Đại sở không chỉ có khoa học kỹ thuật lạc hậu. Dân chúng sinh hoạt cũng không tốt đến nơi đâu. Chiếc đũa mở rộng. Không cần hắn quan tâm. Ngẫm lại đao. Xiên cùng chiếc đũa chi phí cũng biết. Chỉ cần đại sở sinh dân không muốn dùng tay nắm lấy ăn. Lại không nỡ mua dao nĩa tiền. Rất nhanh thì có người có thể học được. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể truyền khắp đại sở. Đừng xem thường một đôi đũa, một cây tiểu đao, nhất người một cây tiểu đao. Toàn bộ đại sở người được có nhiều thiếu đem, dùng hết cục thiết được án tấn tính toán. Hơn nữa nơi đây khoa học kỹ thuật lạc hậu, người còn có thể trông cậy vào đao là dùng inox làm đâu. Bằng sắt liền tất nhiên sẽ rỉ sắt, tiêu hao chỉ biết lớn hơn, Lôi Nặc không có tỉ mỉ tính qua. Theo liền muốn cũng biết, mở rộng chiếc đũa về sau, một năm tiết kiệm được cục thiết, ít nhất có thể trang bị mấy ngàn sĩ binh. Việc này nhi hắn thật muốn nhiều, đại sở hoàn toàn chính xác không giàu có thể bách tính cũng không ngốc a, dùng không nổi đao sát, có thể dùng mộc đao, cốt đao, đao đá, có thể thay thế nhiều tài liệu, chính là hiệu quả kém chút. Cần thường thay đổi, những tài liệu kia đều dùng không được, lau miệng rửa tay, có cửu công chúa cùng hai vị nữ quan, Lôi Nặc sinh hoạt rốt cục bắt đầu xa xỉ đứng lên. Sinh hoạt chất lượng trong nháy mắt đề cao lão đại một đoạn. Tiên sinh, đây là tạo giấy, cửu công chúa đang cầm ra thú giấy hỏi, trong hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, đây chính là tạo giấy thuật a. Ừ, đọc được sao? Lôi Nặc trong lòng đột nhiên có cái to gan cách nghĩ. Hiểu sơ, cửu công chúa khiêm tốn nói đạo. Viết đã rất tinh tường. Ngoại trừ trong đó mấy hạng có chút không được thông bên ngoài. Cửu công chúa cảm thấy. Ai cũng có thể án phía trên viết trình tự làm việc tạo giấy. Tạo không ra được. Tất nhiên là không đắc dụng ngu ngốc. Lại là hiểu sơ. Đối với hai chữ này, Lôi Nặc tương đương mẫn cảm, luôn cảm thấy đây cũng là xuyên việt giả độc quyền. Làm sao đại sở người cũng yêu mến Trang Bức? Trước có Điền Thủ Nghiệp, sau có Cửu Công Chúa. Các ngươi đều hiểu sơ, ta làm sao hỗn, như vậy cũng tốt. Ngươi đã hiểu sơ, như vậy tạo giấy chuyện tình, cứ giao cho ngươi tới phụ trách. Thiếu cái gì tự đi đại tướng quân thỉnh cầu, mau sớm tạo ra. Toán, không được suy nghĩ hiểu sơ hai chữ người nào dùng thích hợp hơn. Hay là trước giải quyết đi nhà cầu vấn đề mới là đứng đắn. Lôi Nặc bên này còn có tinh luyện kim loại chuyện tình phải xử lý đây. Chính thấy phân thân thiếu phương pháp, Cửu Công Chúa chủ động đưa tới cửa. Việc này nhi liền đi làm. Tiên sinh, ta có thể chứ? Cửu Công Chúa gương mặt kinh hỉ. Theo nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc học, nàng học chính là như thế nào lung lạc người, làm sao chốt lại tướng môn phò mã tâm, còn chưa từng có độc lập phụ trách qua cái này chủng sự tình. Thực sự là kinh hỉ a. Ừ, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, nhiều thử. Lôi Nặc theo một cái góc độ khác Trang Bức, vẻ mặt nghiêm nghị nói đạo, nhãn trung tràn đầy cổ vũ. Tiên sinh tiên sinh, máy xay bột nội bộ đao cụ, còn có cái này bánh răng ra sao dùng chỗ. Cửu Công Chúa không phải bình thường tốt học, có thể nàng quên, nữ hầu là không nên đặt câu hỏi. Cũng may Lôi Nặc cũng quên, cái này mà, chính là đem giấy liệu nát bấy, gia tốc bột giấy sợi phân giải, lấy phía trên đại bánh răng, lôi kéo phía dưới tiểu bánh răng, vận chuyển tốc độ cao đầu đao. Đây không phải là rất đơn giản ấy ư? Cửu chủ công vấn đề làm cho Lôi Nặc có nhất chủng đầy bụng kinh luân, học phú ngũ sa cảm giác. Thảo nào rất nhiều người ưa thích làm lão sư, thích lên mặt dạy đời chắc là nhân loại tính chung, có thể buông lỏng chỉ điểm người khác. Theo học sinh nhãn trông được đến ánh mắt sùng bái, cảm giác này quá thoải mái. Cửu Công Chúa cẩn thận tỉ mỉ nát bấy, gia tốc, phân giải, đại bánh răng, tiểu bánh răng, cao tốc, từng chuỗi từ mấu chốt, chưa nghe qua danh từ ở trong đầu xoay tròn. Sự thông tuệ của nàng là thánh kinh lạc thành nổi danh, thuở nhỏ được danh sư chỉ điểm, ở toàn bộ đại sở, nàng học vấn đều là đứng đầu nhất, tuy là có mấy cái chưa từng nghe qua danh từ, có thể xứng trên mặt chữ ở trên ý tứ, lại thêm bắt đầu trung gia thu giấy cơ giới chế đồ. Nhất khắc chung về sau, đã đối với lý giải hơn phân nửa. Cái này thời đại, học tập cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Cho dù có danh sư chỉ điểm, cũng không thể năng thủ đem tay dạy ngươi, càng không thể có thể cả ngày lẫn đêm giải thích cho ngươi. Thường nhất nghe được câu nói đầu tiên là, lão sư dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Cửu Công Chúa như trước kia học tập thì giống nhau, cẩn thận nhấm nuốt Lôi Nặc nói qua mỗi một chữ, cũng không nghĩ tới, kỳ thực nàng có thể đuổi theo hỏi. Dù sao Lôi Nặc ở trong trường học thời điểm, là có thể đem giáo sư hỏi tới điên mất, cũng không dám có không vui biểu hiện. Học sinh nguyện ý học, giáo sư còn không cố gắng giáo. Có tin hay không giáo ban giám đốc khai trừ ngươi? Lôi Nặc gặp nàng không có hỏi tới, chờ khoảng khắc, vẻ mặt bất khả tư nghị lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Hắn còn muốn đi xem lò luyện, cũng không biết khoáng thạch trở tới đây không có. Trong mắt hắn, Cửu Công Chúa trí thương kham yêu, nghe không hiểu cũng không biết hỏi. Đệ tử như vậy, sợ là không có tiền đồ. Toán, nhân gia nói, hiện tại chỉ tính là nữ hầu, có thu hay không vô ích tương lai lại nói. Kỳ thực đần liền đần điểm đi, ngươi xem một chút sân trường đại học trong, hơn vạn học sinh, đần chiếm đa số, thông minh cực thiếu, cũng không thấy đại học đem hắn nhóm đều khai trừ. Hỗn mấy năm, luôn có thể hỗn đến bằng tốt nghiệp. Lôi Nặc quyết định, chờ Cửu Công Chúa ở bên cạnh hắn hỗn đến 4 năm. Không được quản học như thế nào, hắn đều phát một phần tự tay ký tên bằng tốt nghiệp. Đại sở nhiều như vậy người đâu? lấy sau luôn có thể tìm một nhóm học bá xuất hiện. Đến lúc đó hảo hảo giáo, làm cho bọn họ đi phát minh đồ đạc, cái gì giấy vệ sinh, bồn cầu tự hoại, tắm vòi sen, máy nước nóng, mã xa giảm sóc, lôi nặc theo bản năng muốn một đống lớn cần phát minh đồ đạc. Không quan hệ quốc sự, những thứ này đều là hắn cảm giác mình nhất định có. Ngồi đầu gỗ bồn cầu lên, có chủng thải kéo không ra được cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.